Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 26, phát sinh xung đột, góc truyện audio.com, chấm, lão nhân vừa dứt lời, Tiết Mật chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết trải qua bao lâu, thần trí nữ tử dần dần thanh tỉnh lại, sau đó cảm giác dưới thân có luồng nhiệt mềm mại, nghĩ thầm, tiên tôn kia đúng thật là không tồi, cố ý cấp cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh y phục màu đen, mặt trên thêu hoa văn phức tạp, nhất thời Tiết Mật không phản ứng kịp nhìn chằm chằm y phục nghiên cứu một phen. Đột nhiên biểu tình trở nên vô cùng cứng ngắc, trong lòng quát to một tiếng không xong, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng vào đôi mắt đen như mực, trong mắt không có chút biểu cảm, giống như người đè nặng trên người hắn không phải là một nữ nhân. Mà là phiến lá cây, ngược lại làm cho Tiết Mật càng thêm xấu hổ, trên mặt hồng lợi hại, thừa dịp không ai nhìn thấy vội vàng từ trên người hắn đứng dậy. Nhỏ giọng nói, sư huynh, ta không phải cố ý lão nhân đáng chết, thời điểm đi ta còn thấy luyến tiếc ngươi, ngươi hồi báo ta như vậy sao, ô thật là mất mặt mà. Ở nơi khác, Cốc Thiên Thu đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên. Khẳng định có người đang nhắc hắn, tính ra thì đám người kia đi ra ngoài cũng đã tỉnh. Tiểu nha đầu khẳng định thích lễ vật cuối cùng ta cho nàng. Hắc hắc, không ngại, Thích Vô Thương đứng dậy bình tĩnh nói. Tuy rằng nghe hắn nói như vậy, Tiết Mật vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Rời đi chú ý bắt đầu đánh giá chung quanh, liếc một bên thấy cảnh Trung Lưu đã thanh tỉnh nhìn thẳng hai người bọn họ. Ánh mắt phức tạp, Tiết Mật cả kinh lập tức thu hồi tầm mắt, hắn nhìn thấy rồi sao? Thấy được đi, khẳng định thấy được, ô trong sạch của ta a, lão nhân đáng chết. Ta với ngươi không đội trời chung, thời điểm Tiết Mật vô cùng rối rắm, người chung quanh cũng lục tục tỉnh lại. Gì, như thế nào lại đi ra? Ta còn không đụng được truyền thừa mà, coi như hết, dựa vào ngươi, không thấy Lung Nguyệt cốc chủ ở bên kia sao? Ai, đúng vậy, như thế nào, bên này, Lận Thương Lan cũng lớn giọng, tam ca, chúng ta như thế nào đều đi ra, ta nhớ ta giống như đang ở trong ảo cảnh mà, như thế nào lập tức lại đi ra, chúng ta không thông qua thí luyện, cảnh Trung Lưu thanh âm trước sau như một lạnh như băng. Người đó thông qua, hiện tại ngay cả cánh cổng đều không còn. Lận Thương Lan nhìn về phía hồ sâu trống rỗng. Đại môn màu đỏ tươi không rõ tung tích, tỷ tỷ Tiết Mật, cùng bài kỳ nam tử đi cùng nàng, còn có người mặc áo bào màu xám lúc trước tự mình tiến vào cửu khuyết. Cùng tự y lão già kia đều có thể, cảnh Trung Lưu nhìn quanh bốn phía, phân tích nói, Tiết Mật nghe xong vội vàng nhìn chung quanh, quả nhiên không nhìn thấy thân ảnh độc cô ý, xem ra chắc là bị lão nhân kia cho tới địa phương khác đi. Nghĩ như vậy, Tiết Mật lại thấy tiên tôn kia cũng không sai, chỉ là mới nãy thật sự xấu hổ, nguyên lai là bọn họ. Lận Thương Lan trầm tư, sau đó nói với Tiết Mật, Tiết sư muội, tư chất tỷ tỷ, tỷ phu ngươi thật sự là không tồi a, ta cùng tam ca cũng chưa được lưu lại, bọn họ thế nhưng được lưu lại, xem ra về sau ta còn phải cố gắng tu luyện thêm. Tiết Mật nghe xong sửng sốt. Tỷ phu, qua một lúc mới phản ứng lại, hắn nói Vũ Văn Tắc, cảm thấy có chút buồn cười, đang chuẩn bị phản bác Vũ Văn Tắc không phải tỷ phu nàng thì. Một giọng nữ quyến rũ vang lên, Thích Cốc Chủ, Tiết Mật là người Ngọc Linh Sơn ta mang nàng trở về được chứ? Tiết Mật nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vội vàng quay đầu lại, chờ nhìn thấy quần màu đỏ quen mắt, cùng một mảng lớn màu đen phía sau. Biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút khó coi. Hồng Anh, ngươi không cần trợn mắt nói dối. Ngọc Linh Sơn rõ ràng bị ngươi cấu kết ngoại nhân phá hủy. Ngươi hiện tại còn mắt mũi nhắc đến Ngọc Linh Sơn. Tiết Mật nhớ đến lệ trưởng môn từng quan tâm mình. Cùng đồng môn ngày thường cùng mình tu luyện. Tất cả bị nữ tử trước mắt hại chết. Tức thì dưới đáy lòng trào ra một cỗ oán giận. Không biết điều. Tiếu Doanh đứng bên cạnh Hồng Anh đột nhiên red eye, một đạo kiếm quang thẳng sát Tiết Mật mà đi. Tiết Mật còn chưa kịp phản ứng thì Thích Vô Thương đã kéo nàng ra sau mình, nâng tay chống lại, thoáng chốc kiếm quang liền biến mất ở bàn tay hắn. Tiết Mật phía sau có chút kinh hồn bất định nhìn Thích Vô Thương. Từ phía sau hắn đi ra, ánh mắt tràn ngập phẫn hận nhìn về phía đối diện, một lời không hợp sẽ đả thương tính mạng người. Có người không biết nói lý lẽ sao? Ai, phu quân, ngươi sao lại như vậy? Mật Nhi chỉ là có chút không hiểu chuyện. Sau khi trở về cùng chúng ta chậm rãi chỉ giáo thì tốt rồi. Hồng Anh thấy Tiết Mật không có thương tổn, khuyên Tiếu Doanh, sau đó quay đầu nhìn Tiết Mật làm bộ sinh khí nói. Mật Nhi, ngươi sao có thể vô lễ như vậy? Mau cùng ta trở về. Ngọc Linh Sơn trong tay ta đã chấn hưng đi lên. Rất nhiều sư huynh, sư tỷ hiện tại đang ở trên núi chờ ngươi cùng Linh Nhi trở về đâu. Tiết Mật nghe nàng nói một hồi, quả thực bị chọc giận mà nở nụ cười. Thật sự là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Sao lại có người cực phẩm như thế này tồn tại chứ? Nhiều năm trước mình sống thực là uổng phí. Hồi phục tâm tình, lạnh lùng nói, ta hiện giờ không phải người Ngọc Linh Sơn, cho nên sẽ không theo ngươi trở về. Tiết sư muội hiện tại là người Lung Nguyệt Cốc ta. Lận Thương Lan ở một bên lớn tiếng phụ họa, nghe vậy, tươi cười trên mặt Hồng Anh chậm rãi thu lại, hừ lạnh một tiếng, thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vừa dứt lời, liền liếc mắt ra hiệu Tiếu Doanh bên cạnh, tức khắc nam tử lấy ra một ngọc kính màu đỏ to bằng lòng bàn tay từ trong tay áo. Rót linh lực vào, màu đỏ quang hoa đại thịnh, thẳng hướng hai người Tiết Mật mà đến. Cảm nhận được nguy hiểm từ huyết quang, ánh sáng đỏ, Thích Vô Thương vội vàng kéo Tiết Mật lui nhanh về phía sau. Cho đến khi không thể lui nữa, ánh mắt hung ác, nâng tay chuẩn bị đón đỡ, Tiết Mật lập tức nhớ đến lời Cốc Thiên Thu nói với mình. Một phen giữ chặt tay hắn, sợ hãi hắn sẽ lại xuất hiện tình trạng như vậy, đang chuẩn bị đem hắn mang vào không gian, một đạo hắc quang từ sau hai người đột nhiên lao ra. Cùng huyết quang trực diện đối kháng, va chạm vào nhau chấn động bốn phía, Thích Vô Thương vội vàng ôm sát che chở Tiết Mật lui về sau vài bước. Một trận hào quang qua đi, bởi vì va chạm mà trên mảnh đất trống trơn chỉ còn lại hai người. Không nghĩ tới còn có người có thể tiếp được một kích của Khuy Thiên Kính. Trên tay ngươi hẳn là, Tiếu Doanh ý vị thâm trường không nói tiếp, Huyền Vũ mặt lạnh cầm trong tay trọng kiếm. Kiếm nặng, màu đen, loảng xoảng một tiếng nổ, đem mọi người đang trợn mắt há mồm tỉnh lại, nhưng chung quanh vẫn một mảnh lặng ngắt như tờ. Không ai phát ra một tia thanh âm. Vậy thì sao? Ngữ khí băng hàn, vừa nói xong, theo sau cũng xuất hiện hai nam một nữ mặt không biểu tình. Đúng là ba người thủ hạ khác của Vũ Văn Tắc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, chỉ thấy Chu Tước đã quay đầu nhìn về phía Tiết Mật. Hi hi cười nói, Tiết muội muội, có bị thương hay không? Tiết Mật nhìn bốn người đứng trước mặt mình, thập phần cảm kích đối nàng cười cười, sau đó lắc lắc đầu. Không có, cảm ơn, không có việc gì, ngươi là muội muội Tiết Linh, cũng chính là muội muội ta. Hiện tại Tiết Linh không ở đây, chúng ta làm sao có thể để người khác khi dễ ngươi chứ? Nói xong ẩn ý nhìn thoáng qua Hồng Anh. Hồng Anh nghe vậy nguyên bản đang mỉm cười nhìn Tiếu Doanh chiếm thế thượng phong mặt cũng dần dần lạnh xuống. Nhìn Chu Tước trong mắt hiện lên một mặt sát ý, bên kia. Thuộc hạ Thích Vô Thương cũng đi tới bên cạnh hắn cùng Tiết Mật. Sắc mặt đông lạnh nhìn một đám người phù diễm đảo. Song phương giằng co, cảnh Trung Lưu là người cuối cùng đi qua. Lúc trước thấy Thích Vô Thương cùng Tiết Mật hai người tay trong tay. Đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Cảm nhận ánh mắt nóng rực của hắn, Tiết Mật mới phát hiện hiện tại cả người mình đang được Thích Vô Thương ôm ấp. Tư thế của hai người rất mập mờ, thừa dịp những người khác không để ý, ngượng ngùng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm ấp này. Hai má đỏ bừng, làm bộ bình tĩnh đứng ở một bên, không dám nhìn Thích Vô Thương và cảnh Trung Lưu, thời điểm nàng trợn mắt xấu hổ lúng túng, Thích Vô Thương đứng bên cạnh nàng cũng buông lỏng hai tay. Nhìn cảnh Trung Lưu, hiểu được hàm nghĩa trong mắt hắn, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tiết Mật trên mặt vẫn còn đỏ ửng. Sau đó đối với cảnh Trung Lưu lắc lắc đầu, liền chuyển tầm mắt về phía đám người phù diễm đảo. Lại không phát hiện ra cảnh Trung Lưu ở phía sau tia phức tạp trong mắt cũng không có nhạt đi. Nhìn hai người đứng chung một chỗ, dưới đáy mắt lại dâng lên một mặt lo lắng. Ngay tại lúc Thiếu Doanh lại chuẩn bị động thủ, thanh âm ôn nhu của Hồng Anh vang lên. Phu quân dừng tay, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thiếu Doanh, nàng trấn an cười cười, ngược lại nhìn về phía đám người Chu Tước, nhu nhược yếu đuối hạ lễ. Xin lỗi nói, ta nhất thời tình thế cấp bách, thầm nghĩ Mật Nhi có thể theo ta trở về. Dù sao ở sư môn rất nhiều người nhớ nàng, bất quá nếu hiện giờ nàng đã tìm được người ngưỡng mộ trong lòng, ta cũng không làm khó nàng. Hiện tại nàng có các ngươi, có Lung Nguyệt cốc chủ che chở, ta cũng yên tâm. Mật Nhi, có rảnh nhớ trở về nhìn xem, dù sao nơi này cũng từng là sư môn của ngươi, tuy rằng so ra kém Lung Nguyệt cốc. Càng về sau thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, biểu tình cô đơn, một ít người chung quanh không rõ chân tường ánh mắt nhìn về phía Thiết Mật có chút khinh thường. Nhưng ngại uy danh của Lung Nguyệt cốc cùng tài giỏi vừa rồi của Huyền Vũ, cũng không dám biểu hiện thái độ rõ ràng, chỉ có thể nhỏ giọng cùng người bên cạnh thảo luận. Thiết Mật phát hiện người chung quanh ánh mắt nhìn mình có tia khác thường, còn tự cho là không bị phát hiện đều giống nhau cười đến đáng khinh. Cảm thấy Hồng Anh dụng tâm hiểm ác, đang muốn mở miệng vạch trần lời nói dối của nàng, một đạo thanh âm trong trẻo bỗng vang lên. Đã gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ như ngươi. Lớn tuổi còn bày cái điệu bộ này, thật làm người ta ghê tởm. Chu Tước vẻ mặt ghét bỏ nói. Muốn chết, Thiếu Doanh giơ tay một đạo hồng quang bắn thẳng vào Chu Tước. Nàng chưa kịp phản ứng, Bạch Hổ bên cạnh vội vàng vung đao phát ra một kích bạch nhận, cùng hồng quang triệt thiêu, sau đó đem đao nhọn chỉ vào Thiếu Doanh, bày ra tư thế nghênh chiến. Ngươi mới tìm chết. Thấy thế, Chu Tước hổn hển từ bên hông lấy ra một đoạn hồng lăng. Vũ khí làm bằng vải, diễm sắc. Hồng lăng giống như cự long khiêu vũ hướng Thiếu Doanh mà đi. Thiếu Doanh không dự đoán được nàng đột nhiên tức giận, dưới tình thế cấp bách dùng huyết kính đối kháng, nhưng cũng chỉ triệt tiêu một phần. Hồng Anh ở một bên vẫn nhìn chăm chú vào nàng, trong nháy mắt nàng ra tay cũng lập tức rút cây trăm trên đầu xuống. Thoáng chốc cây trăm xanh ngọc biến thành một thanh ngọc kiếm cùng hồng lăng đối đánh. Giải cứu cho Thiếu Doanh. Phu quân, ngươi không sao chứ? Các ngươi thật khinh người quá đáng. Thiết Mật, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội sư môn sao? Hồng Anh tình cảm chân thành nói. Thiết Mật thấy nàng cái dạng này, từ trong đám người đi ra, chỉ cảm thấy một cỗ khí tắc nghẹn ở ngực sinh đau. Tức giận nói, rốt cuộc là ai phản bội sư môn? Ngọc Linh Sơn chính là bị Phù Diễm Đảo tiêu diệt. Hiện tại ngươi cũng là phu nhân của Phù Diễm Đảo chủ. Còn có mặt mũi nói ta phản bội sư môn, rõ ràng là ngươi cấu kết ngoại nhân đem Ngọc Linh Sơn chôn vùi. Trưởng môn cũng bị ngươi hại chết, hiện tại bày bộ dáng này là muốn cho ai xem, ngươi không cần ngậm máu phun người. Rõ ràng là Lý Khánh Dương phát động nội chiến, đem trưởng môn hại chết, Phù Diễm Đảo là cứu một đám người chúng ta còn sót lại. Đảo chủ mặc dù lấy ta làm vợ, nhưng vẫn cho phép ta trấn hưng Ngọc Linh Sơn, vậy còn chưa đủ sao? Như thế nào hiện tại đến miệng ngươi là ta cấu kết ngoại nhân đem Ngọc Linh Sơn tiêu diệt? Thiết Mật, vì thích cốc chủ, ngươi thật sự không nhận Ngọc Linh Sơn ta sao? Nói xong hồng y nữ tử thế nhưng rơi lệ, nhìn qua phá lệ động lòng người, làm cho mọi người vây xem không biết tình hình không khỏi trợn mắt nhìn Thiết Mật. Ngươi, Thiết Mật nhìn nàng ra vẻ ủy khuất, tức giận không chịu được, nếu chưa nghe Tiết Linh nói chắc hiện tại không chừng đã tin lời nàng. Làm sao lại có người như thế, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, bực bội một lúc thế nhưng chậm rãi bình phục lại, người như thế ngươi càng để ý nàng càng hăng hái, mặc nàng nói lung tung đi, người biết rõ sẽ không bị nàng mê hoặc, người không biết Thiết Mật cũng không quan tâm, thôi, thôi, Mật Nhi. Ta hy vọng ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi đều có thể hạnh phúc. Cánh cửa Ngọc Linh Sơn vẫn luôn đón chào các người. Hồng Anh thấy Thiết Mật dần dần thờ ơ lạnh nhạt, cũng cũng thu lại bộ dạng làm vẻ ta đây. Lau nước mắt nói, sau đó ra lệnh một tiếng, mang theo đám người phù diễm đảo ly khai. Còn lại người xem không còn gì náo nhiệt, thấy đám người Chu Tước nhìn chằm chằm cũng sợ tới mức lập tức giải tán. Nhất thời trước hồ sâu chỉ còn lại người Lung Nguyệt Cốc, cùng đám người Chu Tước Huyền Vũ, mặt đối mặt nhìn nhau, tràng diện một mảnh im lặng. Cách chương.